Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 8, Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu thấy hay thì chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương thứ 46, quay lại nơi cũ, Người Dịch Huyền Trang. Tôi mầm tìm đến sớm lớn đang chuẩn bị rời đi. Sau khi nói dăm ba câu, liền quay về cho chú ba tôi câu trả lời. Được rồi, tôi đã đánh tiếng rồi. Nhưng chuyện này đều do chú hai mà ra. Nếu không xử lý thì rất khó xử. Chú hai sẽ theo bọn họ về đồn trước, tạm giam 8-10 ngày trong trại mới được thả ra. Không phải tôi nói chứ, cứ làm như vậy để nhớ lâu cũng tốt. Nếu không còn tưởng rằng không ai dám động vào chú ta, lần sau lại tái phạm thì không ra thể thống gì cả. Kết quả cuối cùng là chú hai bị giam nửa tháng vì tội gây rối. Mặc dù mỗi ngày chú hai trải qua trong nửa tháng này đều dài đằng đẵng như một năm, chẳng qua so với tên lưu manh đầu chọc kia, chú ta vẫn hạnh phúc giống như ở trên thiên đàng vậy. Khi cảnh sát tới lục soát nhà của tên đầu chọc, đã tìm thấy chứng cứ của một vụ án giết người không đầu trong huyện mấy năm về trước, và sổ kế toán mà Gata làm giả để ép chết người cho vay nặng lãi. Hai tội danh ấy đổ lấy mạng Gata. Tên đầu chọc vốn chuẩn bị tán ra bài sản cũng được, chỉ cần giữ lại mạng sống. Có điều vụ án này do đích thân xếp lớn của Bộ Công an giám sát, không ai dám gây ra chuyện gì hết. Hai tháng sau, khi có phán quyết của tòa án, tên đầu chọc là kẻ cầm đầu băng nhóm phạm tội gây rối trật tự xã hội. Các tội danh gộp lại với nhau cuối cùng bị kết án tử hình, tước quyền chính trị chung thân. Bọn côn đồ đến phá phách nhà ông nội tôi cũng bị phạt tù từ 2 đến 8 năm với từng người. Còn những tên lấy gậy đánh vào đầu chú ba tôi bị quyết ngồi tù 15 năm vì tội cố ý giết người. Vậy là chuyện náo loạn ở nhà ông nội tôi xem như kết thúc. Nhớ lại dáng vẻ vội vàng của sếp lớn, bây giờ đang là thời điểm quan trọng để xây dựng dân điều cục mới. Tôi không dám làm ảnh hưởng tới thời gian của Tôn Mập. Kẻ nên bắt cũng bắt đi rồi. Tôi bèn bàn bạc với Tôn Mập xem lúc nào thì nên rời đi. Chẳng ngờ cậu ấy không hề nóng vội trở về. Nói rằng ra ngoài một chuyến đâu dễ, phải đi dạo xung quanh một vòng mới chịu. Nghĩ kỳ cũng phải. Mấy ngày này Tôn Mập bận rộn mệt mỏi, khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn ở quê cho thư thái, rồi quay về tiếp tục công việc của dân điều cục mới. Hai chúng tôi liền tới thăm Lăng Vân Quan của Tiêu Hòa Thượng. 2-3 năm rồi chưa đến đây, không ngờ nơi này đã hư hỏng nặng như vậy. Xem ra sau khi Tiêu Hòa Thượng đi, không còn ai trông coi chăm sóc cho nơi đây nữa. Nhớ đến Tiêu Hòa Thượng, trong lòng tôi và Tôn Mập đều rất phiền muộn. Sau khi đi ra khỏi Lăng Vân Quan, Tôn Mập kéo tôi quay lại nơi mà chúng tôi và Tiêu Hòa Thượng từng thất kinh hồn vía bên dưới dòng Thanh Hà. Hai chúng tôi đứng bên bờ sông, nhìn về phía cây hang lớn đã phát hiện năm đó. Nếu chính tôi không tự trải nghiệm, sẽ không bao giờ nghĩ rằng dưới đáy sông này còn có một nơi như vậy. Lúc đi đến bên bờ sông, biểu hiện của Tôn Mập rất kỳ quái. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta đang lo lắng chuyện xây dựng dân điều cục mới. Không ngờ Tôn Mập nhìn xung quanh không có người, chỉ thấy tôi và cậu ta, mới ghé vào tai tôi nói nhỏ. Ở đây là địa bàn của nhà họ Thẩm cậu, có thể tìm người nghĩ cách rút hết nương của dòng sông này không? Tôi không hiểu ý của Tôn Mập, đang muốn hỏi cậu ta, Tôn Mập đã chủ động giải thích. Tôi qua lúc tôi xuống máy bay, đại dương nói với tôi chuột tài vận chạy mất rồi. Anh ta bảo gần đây tâm trạng của chuột tài vận không tốt, có thể là do đến kỳ rụng lông. Tập tính của nó là rụng lông ở một chỗ, nên tôi muốn về đây xem thử. Mặc kệ nó rụng lông hay chưa, tôi đều phải dẫn nó về. Đại dương nói lúc chuột tài vận rụng lông là lúc yếu nhất, nếu không làm tôn sẽ mất mạng. Mang nó về sớm một chút, không chừng còn cứu nó một mạng. Chuột tài vận xảy ra chuyện, đương nhiên không thể không quan tâm rồi. Sau khi về nhà, tôi và Tôn Mập đề cập đến việc run cạn nước sông với ông nội tôi. Hai chúng tôi muốn chui vào cái hang năm đó để kiểm tra. Ông nội nghe vậy thì rất sợ hãi. Tôn Mập còn chưa nói đến chuyện chuột tài vận, liền tìm bừa một lý do rằng cậu ta làm rơi một thứ vô cùng quan trọng ở dưới đáy sông năm xưa, bây giờ đúng lúc cần dùng đến, nói thế nào thì cũng phải tìm lại. Thế Tôn Bẩm bảo đồ của cậu ta bị rơi xuống đáy dòng Thanh Hà, ông nội không nhiều lời nữa, lập tức liên hệ với trưởng thôn và trưởng trạm thủy điện thượng nguồn Thanh Hà. Chừng 10 phút sau liền có kết quả. Bên kia thông báo có thể rút nước 4 tiếng rưỡi trong thời gian từ 12 giờ 30 trưa đến 5 giờ chiều. Sau đó dù tìm được hay không, tôi và Tôn Mập vẫn phải đi lên. Đủ rồi, 4 tiếng rưỡi là đủ rồi. Tôn Mập cười hì hì nhìn ông nội nói tiếp. Không phải cháu nói chứ, ở Thanh Hà chỉ có ông nội chúng ta có tiếng nói thôi. Mấy ngày trước ta cũng cho rằng như vậy đấy. Ông nội thở dài một hơi. Ai, già rồi, bây giờ ai cũng dám bắt nạt ta. Lần này nếu không nhờ đại thánh cháu, ông già ta chết rồi, còn định lôi cả nhà chết cùng đấy. Không có chuyện đó đâu. Tôi mập cười hề hề. Ông đừng khách sáo, không phải cháu nói chứ. Chỉ cần ông nói một tiếng là gọi lên được mấy trăm người họ Thẩm, dò dèm cái tên đầu chọc chỉ trong vài phút nha. Ông nội bị Tôn Mập khen có chút xấu hổ, cười mất tự nhiên, đành nói vọng ra ngoài. Vợ thằng cả đâu? Mau dọn cơm lên ăn đi, để cho ớt và đại thánh ăn cơm. Chưa rồi, đừng để bọn chúng đói bụng chứ. Trong lúc vội vàng, cũng chưa kịp chuẩn bị đồ ngon, mẹ tôi nấu một ít mì, tôi và Tôn Mập mỗi người một bát to. Điền thời gian cũng sắp đến lúc rồi. Dưới sự dẫn dắt của ông nội, cả nhà chúng tôi đi đến bờ sông. Tới đây vừa đúng lúc được thấy trạm thủy điện thượng nguồn đang đóng lại. Chúng tôi đợi dòng sông cạn dần rồi khô sạch nước, sau đó tôi lội xuống lòng sông và đi đến cây hàng lớn. Trong hàng vẫn chứa đầy nước sông. Đáy sông này vốn thông với hạ lưu, chỉ cần hạ lưu sông cạn nước, nước ở trong này sẽ chảy đi. Tôi và Tôn Mẩm đợi thêm 10 phút, nước trong hang bắt đầu nổi lên từng bọt khí. Bọt khí càng ngày càng nhiều, sau đó có âm thanh như tiếng xả nước bồn cầu. Nước sông trong hố lớn lập tức chảy đi. Nhìn thấy cảnh tượng xa lạ mà lại quen thuộc ở bên trong, Tôn Mẩm quay lại nhìn tôi cười nói. Giống như quay trở về năm đó nhỉ. Chú bà dẫn mấy dân làng có quan hệ tốt tới, thả giúp một sợi dây thừng chắc chắn xuống hang. May mà có kinh nghiệm từ mấy năm trước, chắc chú còn nhớ sợi dây dài đến đáy hang là bao nhiêu. Sau khi sắp xếp xong tất cả, chú bà định đi xuống cùng hai chúng tôi. Tuy nhiên tôi và Tôn Mập đều từ chối. Mặc dù nói bên dưới không có Tiếu Tam Đạt, nhưng tình hình vẫn rất phức tạp. Chú bà là người sắp 50 tuổi rồi, không phù hợp đi cùng chúng tôi. Vốn mẹ và ông nội còn chuẩn bị một số dụng cụ chiếu sáng như đèn pin các thứ. Có điều mấy thứ này đối với tôi và Tôn Mập đều không có tác dụng gì. Cuối cùng chúng tôi vẫn mỗi người nhận lấy một chiếc đèn pin, sau đó bám theo dây thừng xuống đáy hang. Cảnh tượng trong hang động vẫn như vài năm trước. Tôi đi đến nơi tìm thấy cái xác đại băng thi và chuột tài vận. Tôn Mập hét gọi vài lần thì một cục thịt nhỏ chạy ra khỏi bức tường. Sau khi nhìn thấy Tôn Mập, nó nhè cái miệng bốn hàm răng xông về phía Tôn Mập hét liên tục. Có vẻ như đại dương nói đúng rồi, chỉ là không biết bên ngoài là sông, tên nhóc này sao lại xuống được đây. Vốn nghĩ sau khi nhìn thấy chuột tài vận, tôi và Tôn Mập có thể đi lên. Không ngờ sau khi chuột tài vận trèo lên ống quần của Tôn Mập và đứng lên vai cậu ta, sắc mặt của Tôn Mập lại thay đổi. Đừng nguyên tại chỗ nhìn một vòng, yên lặng một lúc lâu mới nói với tôi. Xem ra lần này chúng ta ra khỏi thủ đô là sai rồi. Tôn Mập vừa nói xong liền nghe thấy có tiếng người cất lên phía sau chúng tôi. Ban đầu đã sai không tính là sai, vốn tôi không muốn thu hút sự chú ý của dân làng, mới chỉ hoãn chưa ra tay, không ngờ các anh cũng gan dạ như vậy. Lúc này mà còn dám đến chỗ như thế, vậy thì tôi không khách khí nữa. Hết chương thứ 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47, gặp lại người quen. Vốn tưởng người vừa lên tiếng là Hương Bắc, nhưng sau khi quay lại mới thấy người đàn ông tóc bạc đứng phía sau lại là Đồ Ảm. Anh ta chậm rãi đi ra ngoài, nhìn tôi và Tôn Mập nói tiếp. Không ra tay ở bên trên là vì nể mặt các anh, Bây giờ không có người ngoài nữa, các anh tự đi ra hay đi cùng tôi đây? Hay là tôi đánh gãy chân hai anh rồi kéo hai anh đi nha? Lúc Đồ Ảm xuất hiện, tôi đã tiến lên một bước chắn trước mặt Tôn Mập, đồng thời cầm hai thanh kiếm ngắn trong tay, nhìn chăm chăm vào Đồ Ảm nói: chỉ một mình anh sao? Hương Bắc không... Ngô Nhân Địch, sao bây giờ anh mới tới? Nghe thấy tôi nói ra ba chữ Ngô Nhân Địch, Đồ Ảm theo phản xạ quay lại nhìn phía sau. Trong lúc anh ta quay lại, tôi ném hai thanh kiếm về phía Đồ Ảm. Khi đòn công kích sắp thành công, hai thanh kiếm ngắn có sức mạnh hạt giống của tôi chuẩn bị đâm xuyên qua não của Đồ Ảm. Cơ thể người đàn ông tóc bạc này đột nhiên mở đi trong chớp mắt. Hai thanh kiếm xẹt trong không khí giống như xẹt qua cơ thể anh ta. Sau đó, cơ thể của Đồ Ảm lại trở nên rõ ràng. Anh ta quay lại nhìn tôi nói: hai anh cùng một sư phụ dạy sao? Còn tưởng Ngô Miễn đến thật. Nhưng như vậy cũng xem như các anh đã trả lời rồi. Lúc nói chuyện, hai tay Đồ Ảm đang giơ ra, trong không trung bỗng xuất hiện hai cây gậy ngắn. Sau đó cơ thể anh ta cong lên giống như con báo săn mồi. Chỉ cần anh ta hoàn thành hành động này, hai cây gậy kia sẽ bổ vào tôi và Tôn Mập. Thấy anh ta sắp ra tay, Tôn Mập đột nhiên hét lên: đợi đã, bây giờ đừng nói đánh gãy chân, đánh chết hai anh em tôi cũng không sao cả. Nhưng dù sao cũng phải để hai chúng tôi hiểu chuyện gì chứ. Không phải tôi nói chứ, anh đi theo chúng tôi xuống đây lúc nào vậy? Đồ Ảm cười lạnh với Tôn Mập: bây giờ còn muốn kéo dài thời gian chờ cứu viện đến sao? Được, tôi cũng xem lúc này có ai đến cứu các anh. Nói đến đây, Đồ Ảm đứng thẳng người, nên Tôn Mập nói: lúc anh xuống máy bay, tôi đã ở sân bay rồi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và Dương Kiêu, Dương Quân cùng xuống máy bay. Cùng chính mắt tôi nhìn thấy ba người tách nhau ra ở cổng bệnh viện. Vừa nãy lúc xả nước, còn thấy hai người bọn họ đi về phía hạ lưu. Nếu tôi không đoán sai, ở đây vẫn còn có một con đường xuống hạ lưu phải không? Nói đến đây, Đồ Ảm nhìn ra phía sau tôi và Tôn Mập: hai anh rốt cuộc muốn trốn đến khi nào? Đợi tôi ra tay mới ra mặt sao? Lời nói của Đồ Ảm vừa dứt, sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân. Sau đó hai anh Dương, một xám một trắng đi đến, đứng bên cạnh tôi và Tôn Mập. Sắc mặt của bọn họ đều vô cùng khó coi. Hai người nhìn nhau. Giờ Kiều nói với Tôn Mập trước: hai chúng tôi ngăn anh ta. Anh và Thẩm Lạt chạy ra phía sau, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, không chặn được anh ta lâu đâu. Tôn Mập chưa kịp trả lời, Đồ Ảm đã cười ha ha. Cười xong thì nói với hai anh Dương: đừng có mà nằm mơ. Chưa bàn đến chuyện hai người có thể chặn tôi được hay không, anh cho rằng tôi nhìn thấy hai bọn họ đi xuống hạ lưu sẽ không làm gì sao? Mặc dù hai bọn họ chỉ là tôm tép nhỏ không lật nổi sóng, nhưng việc sắp thành rồi, nói thế nào cũng không thể để thất bại chứ. Lùng Đồ Ảm nói chuyện, sau lưng tôi truyền đến cảm giác ớn lạnh. Bốn người chúng tôi gần như quay lại cùng lúc, lại nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc đi ra từ chỗ hai anh Dương. Sau khi thấy chúng tôi, anh ta cười với Đồ Ảm: nơi này đúng là nơi tốt đẹp. Đặc biệt có một nơi như vậy, chúng tôi cũng không cần trốn đông trốn tây cả ngày rồi. Người đến chính là Tân Vô Bệnh, không thể tách rời khỏi Đồ Ảm. Nếu không phải Tân Vô Bệnh bị hai thầy trò Quảng Nhân bắt rồi sao? Sao anh ta lại chạy thoát khỏi Quảng Nhân? Bây giờ đến cả hy vọng chờ mình cũng không còn nữa. Vốn tôi còn định chặn Đồ Ảm cùng với hai anh Dương, dành thời gian cho Tôn Mập chạy trước. Chỉ cần ba người chúng tôi không chết, Tôn Mập chạy ra ngoài sẽ nghĩ cách tìm người cứu ba chúng tôi. Nào ngờ bây giờ lại thêm một Tân Vô Bệnh. Như vậy cho dù tôi và hai anh Dương có chết ở đây, thì Tôn Mập cũng không thể có cơ hội chạy thoát rồi. Thấy sắc mặt mấy người chúng tôi tái nhợt, Đồ Ảm cười ha ha một tiếng: tuyệt vọng chưa? Như này đi, lời tôi vừa nói vẫn tính. Chỉ cần tên Mập kia và Thẩm Lạt chủ động đi theo chúng tôi sẽ coi như không nhìn thấy hai người các anh. Không cần nghĩ nữa chứ. Vốn gì tôi cũng không muốn lãng phí tế bào não của mình, nhưng thói quen nhiều năm rồi, anh không cho tôi nghĩ thì chẳng bằng giết tôi đi. Vẻ mặt của Tôn Vập không có gì hoảng loạn cả. Đúng là ngoài dự đoán, Cậu nhe răng cười toe toét về phía Đồ Ảm. Tôi không biết tối qua anh đã đợi tôi ở sân bay. Đoán xem vì sao máy bay của tôi đến muộn như vậy. Ngay cả sếp lớn đi muộn hơn tôi cũng đến rồi. Vậy mà máy bay của tôi vẫn còn bay trên trời, không hạ cánh. Anh đoán xem vì sao? Đồ Ảm không chỉ chịu thiệt thòi một lần từ Tôn Mập. Nghe thấy Tôn Mập nói vậy, trong lòng anh ta kinh hãi. Bắt đầu nhớ lại cảnh sau khi gặp Tôn Mập. Từ đầu đến cuối, vẫn không nghĩ ra mình đã sơ suất chỗ nào. Tần Vô Bệnh ở đối diện, thấy sắc mặt Đồ Ảm không ổn, lập tức hét lên. Anh ta lừa anh đấy, bây giờ đã như vậy rồi. Bọn họ còn khả năng chạy thoát ra ngoài sao? Đừng nghĩ nhiều nữa, giết hai tên họ Dương trước, hai tên còn lại. Lời vừa nói được một nửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nên chằm chằm về phía sau Đồ Ảm. Trong tay cùng xuất hiện một cây gậy ngắn giống hệt Đồ Ảm. Đồ Ảm lập tức biết không ổn rồi, cơ thể lại biến thành mờ mờ. Cùng lúc đó, anh ta nhanh chóng xoay người lại, nhìn về phía sau. Một ông già không thể già hơn nữa đang thong dong đi đến. Động tác của ông ta không nhỏ, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, chẳng phát ra âm thanh, cũng không lộ ra hơi thở. Người đến không phải là Quy Bất Quy, chú ruột không có máu mủ của Tôn Mập thì còn có thể là ai? Chỉ là không biết nhóc Nhậm Tam hay đi cùng ông ấy ở đâu rồi. Quy Bất Quy xuất hiện, không hề vội vàng đối phó với Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh, mà cười với Tôn Mập trước rồi nói. Nhóc Mập vẫn thông minh một chút, có phong thái của lão nhân gia ta năm đó. Mấy năm này người thông minh đi cùng ta quá nhiều rồi, cũng không cần ta độc đáo. Mấy năm này phản ứng của lão nhân gia ta có chút chậm chạp, nếu không cũng không thể để cái thứ nhỏ bé này cản rỡ lâu như vậy. Lục Quy Bất Quy nói chuyện, Đồ Ảm đã lui về bên cạnh Tân Vô Bệnh. Hai người đứng cùng nhau sẽ can đảm hơn nhiều. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Đồ Ảm hỏi Tân Vô Bệnh trước, sao bây giờ? Tân Vô Bệnh nhìn chằm chằm vào dáng vẻ già nua của Quy Bất Quy, miệng trả lời, tôi giữ chân ông già này, anh mau chóng giải quyết bốn người kia, không cần tên Mập nữa, trừ họ Thẩm ra thì giết hết. Sau khi xử lý xong bọn họ, anh qua giúp tôi, ông già này không phải là đối thủ của hai chúng ta. Kế hay. Quy Bất Quy chậm rãi vỗ tay, cuối cùng làm mặt quỷ với Tôn Mập, nói tiếp. Nếu không biết hai tên nhóc này sắp chết, tôi suýt thì tin lời chúng đấy. Nói đoạn, Quy Bất Quy dừng lại, giả vờ ho khan hai tiếng, nói với ra sau lưng Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm, đã đến lúc ra tay rồi, chẳng lẽ hai thầy trò anh muốn đợi đến khi cả hai bên đều thiệt hại mê lộ mặt ư? Đều là người của Đại Phương Sư, đừng không trượng nghĩa như vậy chứ. Sao có thể, thầy trò tôi chỉ đợi câu này của Quy Sư Huynh thôi. Lời vừa dứt, hai người một trắng một đỏ bước từ đằng sau ra. Hai người đều có thân phận là Đại Phương Sư, chính là cặp thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhìn thấy hai thầy trò này, Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đều biến sắc. Đối với bọn họ, đây có thể gọi là bước ngoặt bất ngờ. Từ hôm nay, cuối cùng Dương Kiêu cũng bỏ được cây danh hiệu đế vương lật kèo rồi. Thế nhưng Tân Vô Bệnh vẫn không từ bỏ ý nghĩ muốn khiêu khích mối quan hệ hai bên. Đại Phương Sư và người của Ngô Miễn thân thiết như vậy từ khi nào thế? Hết chương thứ 47, chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Anh tự sát đi. Người dịch Huyền Trang. Còn không phải do hai người sao? Quảng Nhân mỉm cười tiếp lời Tân Vô Bệnh. Năm đó vì mấy người các anh, tôi và Ngô Miễn mới hợp tác với nhau. Nếu lệnh giết của Đại Phương Sư tiền nhiệm vẫn chưa được gỡ bỏ, tôi và Ngô Miễn vẫn phải hợp tác lại lần nữa đây. Nói xong, Quảng Nhân nói với đại đệ tử tóc đỏ của mình, không cần giữ lại mạng sống, hai bọn chúng đều có tên trong danh sách. Một khi hai bọn chúng chết thì mới hoàn thành chỉ dụ của Đại Phương Sư tiền nhiệm. Ra tay đi. Quảng Nhân vừa dứt lời, trong tay Hỏa Sơn thình lình xuất hiện một thanh roi mềm mại đầy lửa. Thanh roi lửa này quất tới người Tân Vô Bệnh như một con rắn độc. Tân Vô Bệnh dùng cây gậy ngắn chặn roi lửa. Cùng lúc đó, Đồ Ảm cũng cầm cây gậy lao về phía Hòa Sơn. Nếu đánh đơn độc thì Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh không phải đối thủ của Hòa Sơn. Có điều cả hai cùng xông lên đánh, Hòa Sơn lập tức có vẻ quá sức, lại gọi ra thanh kiếm dài cổ xưa. Thanh kiếm dài được ngọn lửa bao phủ. Hòa Sơn một tay kiếm, một tay roi đánh với Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh. Mặc dù không bị thiệt thòi, song cũng có dấu hiệu thất bại. Quảng Nhân nhìn thấy vậy, không nhiều lời, tay không xông đến. Quảng Nhân bây giờ không còn là người bị xiềng xích trói chặt trong tầng hầm của Dân Điều Cục mấy năm trước nữa rồi. Mặc dù ông ta là người duy nhất không cầm vũ khí trong bốn người, nhưng Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh dùng toàn bộ sức mạnh cũng không đánh được Quảng Nhân. Quảng Nhân mấy lần suýt thì đánh trúng Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh. Nếu không phải bọn họ đều có sự phòng bị, trong chớp mắt bị Quảng Nhân đánh tới, thân thể lại biến hóa khôn lường, thì có lẽ bây giờ đã chết đi sống lại mấy lần rồi. Mặc dù Quảng Nhân và Hỏa Sơn chiếm thế thượng phong, chẳng qua muốn giết Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh cũng không phải giết được ngay. Lúc này Quy Bất Quy cười hớn hở, ngồi xổm xuống đất hóng trận chiến giữa bốn người ở kia, trong miệng lẩm bẩm: rốt cuộc vẫn là căn cơ của Đại Phương Sư, cho dù bị nhốt hơn 100 năm hồi phục lại vẫn là Đại Phương Sư. Chưa đợi ông ta nói xong, Quảng Nhân đã mỉm cười hỏi: Quy Sư Huynh, huynh định xem đến khi nào vậy? Nếu lần này để bọn họ chạy thoát nữa, chuyển đến tai Đại Phương Sư tiền nhiệm, không chỉ riêng hai thầy trò tôi, e là huynh cũng chẳng có mặt mũi ở bên ngoài đâu. Quy Bất Quy cười ha ha nói: vốn muốn cho hai thầy trò anh chiếm công đầu, nếu hai người đã không cảm kích vậy thì quên đi. Lúc nói chuyện, thân hình của Quy Bất Quy đột nhiên biến mất. Sau đó có tiếng bùm bất ngờ vang lên. Tân Vô Bệnh đang cầm gậy ngắn chống lại roi mềm của Hòa Sơn bị đẩy cho bắn đi. Anh ta còn chưa rơi xuống đất lại vang lên tiếng bùm nữa. Cơ thể Tân Vô Bệnh ở trong không trung lại biến đổi đường bay, lao ngược trở về. Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn thấy vậy đều tránh ra. Chỉ có Đồ Ảm vứt gậy của mình xuống đất để đưa tay đỡ lấy Tân Vô Bệnh. Tuy nhiên, lúc sắp đỡ được rồi, lại vang lên tiếng bùm thứ ba. Lại thấy Tân Vô Bệnh đã giảm tốc lại tăng tốc, giống như vỏ đạn pháo vậy, phóng nhanh về phía Đồ Ảm. Cả hai đụng vào nhau đều bắn ngược trở lại 7-8 mét, cho đến khi đụng vào tường mới rơi xuống đất. Lúc này Quy Bất Quy mới hiện thân, cười híp mắt nhìn hai người ngã xuống đất, sau đó nhìn Quảng Nhân bên cạnh và nói: người đã vậy rồi, bảo Hòa Sơn tới đâm thêm một nhát kiếm, mọi chuyện xem như xong. Sau khi Hòa Sơn vung kiếm, chỉ dụ của Đại Phương Sư bên kia coi như hoàn thành, không cần lo có ai pha đám tôi và Hướng Bắc nữa. Hòa Sơn nhìn thấy Quảng Nhân gật đầu với mình, liền cầm thanh trường kiếm trong tay đi về phía Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh. Bây giờ hai người bọn họ cũng đã đứng dậy. Thật ra sức mạnh của Quy Bất Quy không hẳn là cao hơn Quảng Nhân bao nhiêu. Lần này cho Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh ăn thành, chẳng qua là nhờ tranh thủ lúc hai người họ đang dốc toàn lực ngăn cản thầy cho Quảng Nhân để đánh lén. Vừa nãy Quy Bất Quy để hai bọn họ đụng vào nhau, còn tác động thêm chút lực đặc thù. Bây giờ cả hai không còn có mấy sức lực, chỉ có thể đứng dựa vào thành tường nên chăm chăm Hòa Sơn đang đi về phía bọn họ, có thể nói là hết đường chạy trốn rồi. Thấy Hòa Sơn sắp đi đến phía trước bọn họ, Tôn Bẩm đang trong góc khuất đột nhiên hét lên với Hòa Sơn: cẩn thận, nếu đi thêm về phía trước có thể có người quen cũ phá rối đấy. Nói đến đây, Tôn Bẩm hét về phía trên đỉnh đầu Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh: không phải tôi nói chứ, đã đến đây một lúc rồi, chẳng lẽ cứ chờ mắt nên bạn bè mình bị đánh chết sao? Kiếm chết tốt như vậy, sau này anh sẽ nói thế nào nhỉ? Thấy đồng đội chết dưới kiếm của người khác, tôi tự nhiên sợ đến ngây người. Hương Bắc, có phải anh đang đợi Hòa Sơn đi gần thêm mấy bước nữa, tiến vào bẫy của anh rồi mới giết hay không đây? Lời nói của Tôn Mập còn chưa dứt, đã nghe thấy một giọng lạnh lùng trên đỉnh đầu Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh cất lên: lần sau tôi sẽ giết chết anh luôn, tránh cái miệng như miệng heo của anh lại nói linh tinh. Lúc nói chuyện, Hương Bằng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Đồ Ảm, thân thể anh ta dựa vào tường. Sau khi hiện nguyên hình, anh ta bay lơ lửng xuống, lại nhìn Tôn Mập nói tiếp. Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đều không biết tôi đi theo bọn họ đến đây. Tại sao anh lại biết chứ? Trong lúc trả lời, Tôn Mập không quên dẫn tôi và hai anh Dương trốn ra sau Quảng Nhân và Quy Bất Quy. Tôi biết gần đây anh không làm gì nhiều. Có thể suy ra thứ đồ anh muốn đã có trong tay. Không phải tôi nói chứ. Vậy thì anh không thể không biết Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đến đây bắt tôi và ớt. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy hai bọn họ, tức là anh trốn ở đâu rồi. Đợi đến lúc Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh không làm nên chuyện, anh sẽ bất ngờ xông ra giết người. Tình thế trong chớp mắt chuyển biến, cơ mà có lẽ anh vẫn còn giấu ý đồ gì khác nhỉ? Khi nói lời này, Tôn Mập chuyển ánh mắt lên người Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh, cười xấu xa. Có lẽ anh vẫn muốn chúng tôi và Đồ Ảm Tân Vô Bệnh làm hại lẫn nhau, rồi anh mới hiện thân giết Quảng Nhân và Quy Bất Quy, sau đó giết chết hai anh em Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh. Như vậy ngoài trừ Ngô Miễn sẽ không có ai có thể đánh với anh nữa. Một khi Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh chết, hạt giống trong cơ thể của ớt cũng do anh một mình hưởng thụ, phải không nhỉ? Lúc nói ra lời này, Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đang dựa lưng vào tường thở hổn hển, đột nhiên không có động tĩnh. Hai người đều cảnh giác nhìn Hương Bắc, mà Hương Bắc chỉ cười ha ha, sau khi vỗ tay vài cái thì nói: "Hay, bây giờ mới sử dụng kê ly gián à? Tiếc là không có tác dụng gì với chúng tôi đâu. Tuy nhiên anh vẫn xứng đáng được tôi thưởng cho một chút. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ cắt đứt đầu lưỡi của anh và để cho anh tự ăn đầu lưỡi của mình, xem cái miệng hùng hồn của anh có vị gì nha." Nói xong, Hướng Bắc quay lại nhìn Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh nói: "Tên của các anh có trong danh sách của Tử Phúc. Giết chết mấy người này, cứ tiến hành theo kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần Đại Phương Sư Tiền Niệm không trở lại, nơi này chính là thiên hạ của chúng ta." Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh nghe xong, trên người lập tức tỏa ra khí lạnh. Đồ Ảm nắm hở lấy cây gậy ngắn đang rơi ở phía xa. Hai cây gậy bay trở về tay anh ta nhanh như chớp. Anh ta và Tân Vô Bệnh đứng ở hai bên Hướng Bắc, gườm gườm nhìn về phía phe chúng tôi. Quy Bất Quy mỉm cười với Hướng Bắc, sau đó nói với Tôn Mập: "Cháu trai của tôi, anh không định kéo tôi và Quảng Nhân theo cùng đây chứ?" Tính được cả Hướng Bắc xuất hiện, anh không thể không có sự chuẩn bị nào. Bây giờ ba chúng tôi đấu ba, cho dù hai thầy trò Quảng Nhân và tôi chiếm thế thượng phong, anh ở phía sau cũng nên có sự chuẩn bị rồi chứ. Quy Bất Quy vừa nói xong, phía sau Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đột nhiên vang lên tiếng niệm Phật. Sau đó một vị hòa thượng mặc áo cà sa bước ra khỏi vách tường. Vừa xuất hiện, ông cụ đã khoát tay kéo Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh, còn chưa kịp phản ứng lại đến, nhìn Hương Bắc nói: "Anh tự sát đi." Hết chương 48, chúng ta cùng nghe tiếp chương 49, Không Phải Người Tốt, người dịch Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ quyển 8 hậu truyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe tiếp chuyện nha. Lão hòa thượng Thượng Thiện đi ra lúc nào không ai biết. Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh bị khống chế, cơ thể lập tức trở nên hư vô. Không ngờ Thượng Thiện lập tức giơ tay ra, tát hai cái vào mặt hai cái bóng ảnh mơ hồ kia. Hai cái tát của lão hòa thượng không dùng quá nhiều lực, nhưng Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đều không chạy nổi nữa rồi. Hai tên này đang chịu hai cái tát của đại hòa thượng. Cùng lúc cái tát vả tới, bóng ảnh mờ ảo của hai tên này lại trở nên rõ ràng. Hai bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị lão hòa thượng kéo lại lần nữa. "Đừng không nể mặt nha, không biết điều trước mặt Phật tổ. Còn như vậy lần nữa, Phật gia ta sẽ đích thân tiến các anh đi sang thế giới Tây Phương Cực Lạc tìm Phật tổ sám hối đây." Lúc nói đến đây, lão hòa thượng nhìn sang Hướng Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, cau mày nhắc nhở: "Không phải ta đã bảo anh tự sát hay sao? Còn chưa chịu làm à? Nhanh chóng ra tay đi, nhanh lên, Phật gia ta còn có bữa tiệc, Bây giờ xử lý xong anh quay về ăn cơm vừa đúng lúc đấy. Bây giờ sắc mặt của Hương Bắc đã xanh mét. Anh ta tính toán nhân lúc không ai đề phòng sẽ diệt một trong hai người Quảng Nhân hoặc Hòa Sơn trước, để cho họ bên đi một người thì kết quả thắng bại ở đây ngay lập tức phân rõ. Ai có thể ngờ được rằng Thượng Thiện đột nhiên xuất hiện. Việc này không những làm loạn kế hoạch của anh ta, thậm chí đến cái mạng già của anh ta sắp sửa cũng bay luôn kìa. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện một câu lại một câu bảo anh ta tự sát. Hương Băng càng nghe càng bất an, nhưng lòng dạ anh ta thâm sâu, trong đầu nghĩ lung tung mà trên mặt vẫn chẳng hiện ra chút gì, chỉ cười khổ với Thượng Thiện rồi nói: cho dù ngài bảo tôi tự kết liễu mạng mình, cũng phải cho tôi là một con quỷ hiểu rõ mọi chuyện chứ. Nói xong, anh ta lại quay lại nhìn Tôn Mập. Tôi thật sự coi thường anh đây, vốn cho rằng phía sau anh chỉ có Quy Bất Quy và hai thầy trò Quảng Nhân, không ngờ anh lại giữ vị Tôn Đại Phật này ở cuối cùng. Xem ra lần này anh chạy từ xa tới đây chỉ là muốn dụ tôi ra ngoài hả? Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Tôi mập cười hì hì, nên Hương Bắc đã không còn đường lui nữa. Không phải tôi nói chứ, lần này chính là xử lý chuyện nhà thay ớt, thuận tiện giải quyết luôn chuyện của các anh. Trước khi Dân Điều Cục được thành lập lại, đằng nào tôi cũng phải dọn dẹp các anh. Nếu không, cứ mang theo căn bệnh nặng như vậy, sao tôi có thể đi giải quyết chuyện khác chứ? Nói tới đây, tôi mập dừng lại, nhìn ba anh em Hương Bắc một lượt, rồi lại cười với Hương Bắc và nói tiếp. Tôi biết anh có người ở thủ đô theo dõi chúng tôi. Mặc dù người của anh không lộ mặt, nhưng anh vẫn nắm được mọi cử động của chúng tôi bên này. Chỉ cần có người trong số chúng tôi rời khỏi thủ đô, các anh sẽ lập tức đuổi giết tới. Lần trước các anh bận chuyện khác, không thoát thân được, mới không để ý đến tôi và ớt. Lần này, không thể nhìn miếng ăn đã đến miệng, còn để mất còn gì. Nói xong mấy câu này, tôi mập cười híp mắt nhìn Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. À, Lão Phật già, nếu không ra tay thì quả thật quá giờ ăn cơm đây. Câu này như đòi mạng ba người Hướng Bắc vậy. Lão Hòa Thượng gật đầu, có điều ông ta cũng không vội ra tay, mà nói với Quy Bất Quy và Quảng Nhân: cho hai anh cơ hội, có ngơ tay muốn giết người không? Đừng khách sáo, Phật gia ta thay Phật Tổ tha thứ cho các anh. Muốn ra tay thì mau lên, bây giờ Phật Tổ còn đang mắt nhắm mắt mở, cơ hội tốt như vậy mất đi là không còn nữa đâu. Vậy tôi không khách sáo với ngài nữa. Quy Bất Quy cười nhạt: giết kẻ ác là làm việc thiện, ba người kia đã giết rất nhiều mạng người, người nào xử lý bọn họ, Phật Tổ cũng sẽ ghi công đức cho người đấy vào sổ công đức, đúng không, Quảng Nhân? Quảng Nhân cũng mỉm cười theo lời nói tâng bốc Lão Hòa Thượng của Quy Bất Quy. Hai con ma đầu các ngươi không dám đắc tội với lão già kia. Được, Phật gia ta không phải là người của môn phái Phương Sĩ, không cần để ý ông ta. Hôm nay Phật gia ta sẽ làm kẻ ác vậy. Lão Hòa Thượng trợn mắt xong, lúc muốn cho Hương Bắc cơ hội cuối cùng để anh ta tự sát, thì đột nhiên nghe được Hương Bắc hờ hững nói: sau khi có được hạt giống, tôi sẽ không lấy nữa, mà để lại cho kiếp sau của anh. Đợi sau khi nó nảy nở mầm mới trong cơ thể anh, tôi mới lấy về. Hy sinh một kiếp này, đổi lại kiếp sau có thể một mình hưởng thụ hạt giống không thiệt. Tôi mập nghe xong lập tức hét lên với Lão Hòa Thượng Thượng Thiện, vẫn chưa kịp phản ứng: Lão Phật gia, ra tay đi, đưa bọn họ đi gặp Phật Tổ mau. Đáng tiếc lời của Tôn Mập vẫn chậm hơn một chút, cậu ta còn chưa kịp nói xong đã thấy cơ thể của Tân Vô Bệnh đỏ bừng, hai tròng mắt đỏ hoe nhìn Hương Bắc rồi nói: tôi hy vọng anh giữ lời. Lời còn chưa dứt, cơ thể của Tân Vô Bệnh đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành đám mây máu quấn lấy Lão Hòa Thượng bên trong. Thượng Thiện muốn trốn thoát cũng không kịp nữa rồi, cả người Đại Hòa Thượng bê bết máu đứng bất động trên mặt đất như bị giam vào trận pháp cố định cơ thể vậy. Trong khi đó, Đồ Ảm hoảng sợ dây ra khỏi cánh tay của Lão Hòa Thượng chạy về phía Hương Bắc. Quý Bất Quỳ và hai thầy trò Quảng Nhân ở phía sau thấy tình hình xấu, liền xông lên. Lúc năm người chuẩn bị lao vào đánh nhau, Hương Băng đột nhiên điểm vào giữa trán của Đồ Ảm. Đồ Ảm bỗng như biến thành người khác vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, cầm hai cây gậy ngắn quay lại xông về phía Quy Bất Quy. Sau khi bị điểm huyệt, Đồ Ảm bất chấp sống chết làm như điên vào Quy Bất Quy và hai thầy trò Quảng Nhân. Còn Hương Bắc trừng mắt nhìn tôi lần cuối, mới quay người nhanh chóng đi về phía sau. Mỗi bước đi, thân hình anh ta nhạt dần. 4-5 phút sau, anh ta dường như trở nên trong suốt, không nhìn ra được nữa. Đúng lúc này, Thường Thiện vừa nãy còn như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét đột nhiên động đậy. Sau đó ông ta giống như một tia chớp lao về phía Hương Bắc. Đáng tiếc, vẫn chậm nửa nhịp, suýt chút nữa thì ngón tay của lão hòa thượng chạm được vào Hương Bắc rồi. Bóng dáng Hương Bắc đã hoàn toàn biến mất trước mặt chúng tôi. Lão hòa thượng đứng ở chỗ mà Hương Bắc biến mất, ngây ra một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "Lần này thật mất mặt, thuyền lật trong rãnh nước kìa." Lúc này, Đồ Ảm bên kia cũng thay đổi, lợi dụng lúc Đồ Ảm không chú ý, Quy Bất Quỳ nắm chặt bả vai anh ta, cũng không thấy ông già này dùng lực gì, thế mà ném Đồ Ảm vào tường. Đồ Ảm nhe răng định lao tới, nhưng cơ thể dán chặt vào tường, không thể tách ra được. Quy Bất Quỳ chậm rãi làm thêm mấy động tác tay, Đồ Ảm càng khảm sâu vào tường, dù anh ta có dãy giụa như nào cũng không thể thoát ra được. Sau khi nhìn thấy Đồ Ảm bị khống chế, Hòa Sơn vung trường kiếm lên. Nhìn thấy thanh kiếm sắp đâm xuống, tôi mầm từ phía sau hét to: "À, đừng giết, để lại mạng cho anh ta. Anh ta chết rồi thì không thể tìm được Hương Bắc. Vừa nay còn muốn giết anh ta, sao bây giờ lại đòi giữ mạng thế? Tôi nên nghe lời anh sao?" Mặc dù Hòa Sơn dừng tay, nhưng vẫn muốn gây phiền phức cho Tôn Mập. Trước khác, nay khác. Lúc nói chuyện, Tôn Mập đã đi đến phía sau Quy Bất Quy, nhìn Đồ Ảm bị khảm ở trên tường và giải thích: "Không phải tôi nói chứ, bà nãy chưa giết được hai bọn họ vì lo Hương Bắc sẽ đánh lén. Hiện tại không giết Đồ Ảm là vì Hương Bắc đã chạy rồi. Chỗ ẩn âm của anh ta còn có thời gian này, ba người họ chạy đến đâu cũng cần có người tiết lộ ra chứ. Tần Vô Bệnh chết rồi, Đồ Ảm chết nữa, anh bảo tôi đi hỏi thẳng Hương Bắc sao?" Lúc này, Đồ Ảm vẫn đang nhè răng hung tận, điên cuồng muốn lao ra khỏi tường. Quy Bất Quỳ thấy vậy thì lấy ra một cây kim châm đâm vào giữa lông mày của Đồ Ảm. Máu tím đỏ lập tức chảy ra. Sau khi máu chảy hết, Đồ Ảm mới khôi phục lại bình thường. Anh ta không vùng vẫy nữa, chỉ uể oải đi mấy người chúng tôi, sau đó cúi đầu xuống lẩm bẩm một câu trong miệng: "Tôi đã nói anh ta không phải người tốt mà, Tân Vô Bệnh, chỉ tại anh không tin." Hết chương thứ 49, chúng ta cùng nghe tiếp chương 50, bản vẽ của Hương Bắc, người dịch Huyền Trang. Mặc dù Đồ Ảm đã rơi vào tay chúng tôi, Tân Vô Bệnh cũng chết rồi, song Hương Bắc là nhân vật quan trọng nhất lại chạy mất. Điều này khiến Đại Hòa Thượng Thượng Thiện rất rối rắm. Nhưng lúc nghe ngóng từ Quy Bất Quy, bởi biệt chiêu tự nổ kia của Tân Vô Bệnh không hề đơn giản. Cho dù Ngô Nhân Địch đến, cũng đủ cho cụ Ngô ốm người. Nếu là một trong hai người Quy Bất Quy hoặc Quảng Nhân bị dính phải đám mây máu này, sẽ không thể động đậy trong nửa ngày. Lão Hòa Thượng có thể hồi phục lại như bình thường ngay lập tức, chỉ e ngay cả Ngô Nhân Địch cô không thể làm vậy được. Nói thì nói thế, chỉ tiếc Hương Bắc vẫn chạy mất. Vì chuyện này, là Hòa Thượng Thượng Thiện tự thấy có lỗi với chính mình, cả tối không đến nhà Hoàng Niên ăn cơm. May mà có thêm Đồ Ảm trong tay, Quy Bất Quỳ đâm xuyên kim bảng xuống nách của Đồ Ảm và hai sườn đùi, khiến Đồ Ảm như bị bệnh suy nhược cơ, bồn rồn chân tay ngay tại chỗ. Được hai anh dương vác phía sau lưng đi từ dưới hạ lưu ra ngoài. Để bọn họ đi hết, tôi và Tôn Mập mới bỏ ra khỏi hang. Người nhà tôi đứng ở trên nhìn thấy chúng tôi đi ra đều thở phào nhẹ nhõm. Có người đi thông báo với trạm thủy điện trên thượng nguồn, thế nào thì không cần kể tỉ mỉ nữa. Ngay sau khi ra ngoài, tôi và Tôn Mập lập tức mượn cớ quay về thủ đô. Ông nội vốn đã bảo mẹ tôi giết gà dê ở nhà rồi, nói rằng muốn Tôn Mập nếm thử cái gì đó mới mới. Có điều nghe thấy chúng tôi phải đi, cô không giữ chúng tôi lại nữa, bảo rằng biết chúng tôi đang làm ăn ở thủ đô, không dám làm chậm trễ chuyện chính của chúng tôi, cho hai bao lớn đặc sản quê nhà, bảo chúng tôi mang về thủ đô, nhớ tới thì nếm thử cho có mùi vị quê hương. Chúng tôi tập hợp với Quy Bất Quy và hai anh Dương tại sân bay. Quảng Nhân và Hòa Sơn thì không thấy tung tích đâu. Hai thầy trò này không muốn thấy Ngô Nhân Địch, sau khi ra ngoài liền rời đi trước. Vừa về đến thủ đô, Tôn Mập giam ngay đồ ảm vào tầng hầm thứ 5 của tòa nhà Dân Điều Cục. Khi Dân Điều Cục bị giải tán, Ngô Nhân Địch đã phá bỏ trận pháp nơi đây. Quy Bất Quy phải đặt lại trận pháp lần nữa. Có điều theo tôi thấy thì đặt trận pháp hay không cũng không khác biệt lắm, do thủ đoạn của Quy Bất Quy. Sau khi trở lại, đồ ảm còn không nhấc nổi một đầu ngón tay, cho dù mở toang cửa anh ta cũng chả đi ra ngoài được. Bố trí các loại trận pháp xong, Tôn Mập lôi kéo tôi và Quy Bất Quy đi tra hỏi đồ ảm. Trải qua cái chết thảm của Tân Vô Bệnh và bị Hương Bắc bán đứng, trong lòng đồ ảm đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Lúc trước sống chết không chịu nói ra, bây giờ cuối cùng cũng thoải mái phun ra hết. Thời gian gần đây, bọn họ liên tục đào bới các ngôi mộ cổ là vì thu thập mấy thứ này nọ có thể kìm hãm Ngô Nhân Địch. Nhưng rốt cuộc kìm hãm như nào thì đồ ảm lại không có lời giải thích. Chỉ biết trong tay Hương Bắc có một tấm bản vẽ. Theo như Hương Bắc nói, chỉ cần thu thập đủ đồ đối phó với Ngô Nhân Địch không còn là vấn đề. Xong, trong bản vẽ của Hương Bắc rốt cuộc có đồ gì? Đồ ảm không làm rõ được. Hương Bắc luôn mang theo tấm bản vẽ đó bên người. Đồ ảm và Tân Vô Bệnh chưa bao giờ nhìn thấy. Tân Vô Bệnh từng có lần lén nói với đồ ảm, Hương Bắc đã tìm gần hết tất cả những đồ vật trong bản vẽ, chỉ cần tìm một vật phẩm cuối cùng, đồ vật trong bản vẽ của Hương Bắc sẽ thành công. Chẳng qua có thể khống chế Ngô Nhân Địch hay không cũng không nói trước được. Sau khi nghe xong, Tôn Mập hiếm khi trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi đồ ảm, không phải tôi nói chứ, bây giờ nói chút chuyện mà anh biết đi, nói xem tại sao anh và Tân Vô Bệnh đối nghịch với Quảng Nhân. Năm đó Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân tìm hai người, tìm bao nhiêu năm cũng không thấy, sao Hương Bắc vừa mới xuất hiện hai anh em anh lại ra ngoài tạo phản chứ? Đồ ảm thở dài, dừng lại một lúc mới trả lời, là Hương Bắc tìm chúng tôi. Hương Bắc đến nơi tôi và Tân Vô Bệnh xuất hiện trước đây, để lại một tin tức theo cách đặc biệt của môn phái Phương Sĩ, nói rằng trong tay anh ta có xá lệnh của Đại Phương Sư Tiền Niệm, chỉ cần hai chúng tôi giúp anh ta, Hương Bắc sẽ đưa xá lệnh cho tôi. Sau đó anh ta tự động thêm tiền, nói rằng hai chúng tôi chỉ cần giúp anh ta lấy hạt giống trên người Thẩm Lạt, anh ta luyện hạt giống, đợi đến khi nó nảy mầm liền cho tôi và Tân Vô Bệnh. Hai chúng tôi đúng là ngu ngốc, lại đi tin lời nói linh tinh của anh ta. Đồ ảm cũng chỉ biết một chút như vậy, xem ra dáng vẻ của anh ta cũng không hỏi thêm được gì. Tôi mầm đứng trước mặt anh ta, hỏi Quy Bất Quy bên cạnh, chú ruột của tôi, không phải tôi nói chứ, Hương Bắc làm gì chú biết không? Dù sao thì chú cũng là tiền bối của bọn họ. Đồ ảm không biết, lão nhân già chú ít nhiều cũng có thể biết chút gì đó chứ. Chuyện tôi qua quá nhiều, bỗng nhiên ai nói bản vẽ là vẽ cái gì, nhất thời tôi không hiểu nổi. Nói đến đây, Quy Bất Quy nhìn đồ ảm đã có chút uể oải hỏi, anh thử nói ra xem nào, trong khoảng thời gian này bọn anh và Hương Bắc đã lấy đi những thứ đồ gì? Tôi chỉ có thể nói nếu chuyện mà tôi tham gia. Đồ ảm gật đầu, chúng tôi không cùng nhau hành động, có lúc Hương Bắc sẽ dẫn theo tôi hoặc Tân Vô Bệnh, có lúc tự anh ta đi. Cô sẽ đưa địa chỉ cho tôi và Tân Vô Bệnh, bảo chúng tôi đi tìm cổ mộ do anh ta chỉ và mang những thứ trong đó ra. Tôi nhớ tôi đào ra một chiếc vạc đồng xanh nho nhỏ, một nắm mảnh vụn ngọc bích. Tân Vô Bệnh đào ra xương đầu con vật gì đó không biết. Còn một lần Hương Bắc và chúng tôi cùng nhau mang ra ngoài một thanh kiếm gì đến mức không thể gì hơn được nữa, và một miếng đồ bằng ngọc thạch. Còn thứ khác tôi không biết. Lông đồ ảm nói. Tôn Mập luôn luôn nhìn chằm chằm Quy Bất Quy. Nhưng ông già này cau mày thì rất lâu mới lắc đầu với Tôn Mập. Quá ít, không được nhìn thấy tận mắt, tôi không đoán ra được thư hương bác muốn lấy. Thầy không có tiến triển mới, Tôn Mập vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Lập tức để đồ ảm trong tay, dẫn tôi và Quy Bất Quy đi lên. Đồ ảm thấy vậy thì đờ đẫn, nói với bà chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi. Các anh không định giết tôi sao? Dù sao tôi cũng là người có tên trong danh sách. Hơn nữa bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Giết tôi đi, các anh có thể tìm đại phương sư tiền nhiệm báo cáo rồi. Tôi bẩm nghe xong thì cười hề hề. Tôi lại không nhìn thấy danh sách gì đó. Anh có trong danh sách hay không, không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, cho dù có cái danh sách kia thì làm sao? Tổ cũng không phải của phương sĩ, dựa vào cái gì mà tôi phải giết chứ? Tôi mầm vừa nói xong, đồ ảm lại quay sang Quy Bất Quy, nói với ông già này. Vậy còn ông đã nhìn thấy tên trong danh sách, còn cả quảng nhân gọi ông một tiếng Quy Sư Huynh, ông cũng không định ra tay sao? Lúc này, Quy Bất Quy đã đi ra đến cửa cầu thang. Nghe thấy lời nói của đồ ảm, Quy Bất Quy quay lại, nhìn đồ ảm chỉ muốn chết nhanh và nói. Ai nói tôi là người trong môn phái phương sĩ? Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn không phải chỉ là một lần đã tôi ra khỏi môn phái phương sĩ. Tôi không phải phương sĩ, dựa vào cái gì mà ban mạng cho bọn họ? Bây giờ chỉ có thầy trò Quảng Nhân muốn giết chết anh, nhưng hai thầy trò họ không có mặt ở đây. Việc của anh là đời hai thầy trò họ. Sau khi ra khỏi tầng ngầm, tôi mập cười hì hì nhìn Quy Bất Quy nói. Chú, không phải tôi nói chứ, không có hứng thú làm nhân viên hành chính hay part time cho tôi sao? Tôi cho chú một chức vụ. Ngô Nhân Địch, trưởng phòng Ngô, đã trở lại làm trưởng phòng số 6. Chú không định hợp tác lần nữa sao? Quy Bất Quy cười kỳ quái. Anh cho rằng tôi giống Ngô Miễn, sống như ngày tháng tốt đẹp thì không sống, nhất định phải đến đây nghe sự sai khiến của anh sao? Cho dù anh là cháu ruột của tôi, cũng không thể chỉ tay sai chú anh làm việc được nhé. Vốn cho rằng đó là lời từ chối Tôn Mập, nhưng khi ông già nói đến đây liền chuyển sang chuyện khác. Có điều, nếu các anh có chuyện gì cần tôi và Nhậm Tam thì cứ bảo Ngô Miễn chuyển lời, tôi và Nhậm Tam sẽ cố gắng đến sớm nhất. Hết chương thứ 50. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, giờ mà các bạn có thể donate cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.